Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 22, chém phượng. Nửa năm sau, Đại Triệu Quế Lâm quận, một chỗ trong dãy núi trước sơn động, Thẩm Thành Bình đứng ở trước sơn động 10 trượng ở ngoài. Ánh mắt nghiêm nghị, bên cạnh phân biệt đứng Triệu Phi cùng Thạch Cam, phía sau là 300 tên vẻ mặt nghiêm túc người. Nhìn bọn họ hai mắt tinh quang, là có thể khẳng định là cao thủ võ sư, mà Triệu Phi chính là này 300 võ sư thống lĩnh. Đồng thời cũng là Triệu Lập thân tín, mà Thạch Cam nhưng là Triệu Lập chọn cung phụng phương sĩ. Hộ tống Thẩm Thành Bình mà đến, lần này đoàn người mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là chém giết nơi đây Phượng Hoàng. Hang động này có cao hơn 3 trượng, rộng chừng 5 trượng, cửa động thì có lớn như vậy. Sơn động không gian bên trong gặp lớn bao nhiêu, mọi người khó có thể tưởng tượng. Tình cờ có một tiếng lanh lảnh kêu to trầm thấp địa truyền đến, khiến trong lòng mọi người ngay lập tức sẽ là run lên. Lẫn nhau đối diện bên dưới, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thẩm Thành Bình nghiêm mặt nói, đi thôi, nếu đến rồi liền không thể bỏ dở nửa chừng. Triệu Phi cùng Thạch Cam nghe vậy, hít sâu một hơi sau khi đồng thời gật gật đầu. Triệu Phi hướng về phía sau khiến cho một cái thủ thế, lập tức liền có 10 tên võ sư trước tiên đi vào trong động. Chờ 10 người đều tràn vào cửa động, những người khác theo sát phía sau đi vào. Trong động không gian quả thực lớn đến mức kinh người, càng đi vào trong không gian càng lớn. Một phút sau, chu vi hầu như đều là cao to rộng rãi không gian. 10 tên võ sư ở trước giò đường, chỉ có điều một đường đi tới không có một ngọn cỏ. Khắp nơi đều có nhiệt độ cao bị bỏng dấu vết, để mọi người kinh hãi không thôi. Thẩm Thành Bình biểu hiện nghiêm nghị, thời khắc chú ý khắp nơi động tĩnh. Lại sau một chốc, một cái chỗ ngoặt sau khi, ba người trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái hơn 10 mẫu đại dưới nền đất không gian, như là một cái thiên nhiên hình thành cung điện giống như vậy. Chỉ có điều phần cuối là một mặt đoạn nhai, màu đỏ ánh lửa từ đứt gãy bên trong phun trào ra đến, hình thành một cái dài 7-8 trượng cầu vòng. Hào quang màu đỏ ở động phủ bên trong khúc xạ, chiếu vào trên người mọi người, ngay lập tức sẽ cảm thấy một loại nóng rực cảm giác ngột ngạt. Lúc này, cái kia thâm không biết mấy phần đoạn nhai nơi sâu xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang dội kêu to tiếng. Lần này ba người đứng tại chỗ, nghe đến mức dị thường rõ ràng. Mãnh liệt uy thế từ trong tai xông thẳng đáy lòng. Nghe thanh âm này, định là Phượng Hoàng không thể nghi ngờ. Lúc này chính là mấy trăm năm một lần dục hỏa trùng sinh thời gian, là công lực thời khắc yếu đuối nhất, cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Bằng không sau một tháng, chờ nó khôi phục, muốn so với hiện tại mạnh hơn gấp 4-5 lần. Thẩm Thành Bình nhìn đoạn nhai ra lóe lên cầu vòng, vẻ mặt dị thường lạnh lùng. Thẩm Thành Bình hướng phía trước đi đến, đi tới đoạn nhai một bên, màu đỏ hào quang bên trong ẩn chứa kỳ dị sức mạnh. Một cường một nhược lập lòe làm nổi bật ở Thẩm Thành Bình trên mặt, như mạch đập bình thường nhảy lên. Dù là ai hơi nhìn một chút, liền có thể nhận ra được một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Thẩm Thành Bình nhắm hai mắt, hai tay tà hướng lên trên triển khai, hít sâu một cái mịt mờ nhiệt khí, lộ ra một sự hưởng thụ giống như biểu hiện. Sau đó khóe miệng uốn cong, quỷ dị mà cười nói, bắt đầu đi. Triệu Phi nghe vậy, lúc này ra lệnh một tiếng, ba người phía sau 300 tên võ sư đạt được mệnh lệnh, lúc này nhanh chóng tiến lên, từng người chiếm cứ vị trí, linh tinh địa điểm bố trong lòng đất trong không gian, nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng nối liền cùng nhau xem ra, lại có huyền bí quỹ tích. Thẩm Thành Bình trong tay bấm pháp quyết, một cái trận pháp ở thành hình, hết thảy võ sư trên người đều nhiều hơn một tầng dịu dàng ánh sáng. Đến rồi, theo một tiếng thét kinh hãi, một vệt sáng Hokage từ đoạn nhai phía dưới phóng lên trời. Sắp tới sắp sửa đụng vào cao mấy chục trượng đỉnh thời gian, bỗng nhiên một cái xoay quanh trên không trung triển lộ ra hình dáng. Phượng quan cao cao vung lên, mắt phượng sắc bén như đao. Đánh giá phía dưới, ánh mắt rơi vào trên người mọi người. Liền như cắt thịt giống như vậy, khiến người ta đột nhiên hoảng sợ. Xòe hai cánh, quất ngọn lửa màu đỏ hiện lên. Tại đây một mảnh rộng lớn dưới nền đất trong không gian. Đốn như che kín bầu trời. Mọi người con ngươi đột nhiên co rút lại. Con ngươi phần cuối nơi sâu xa hiện ra một đôi ngọn lửa giống như cánh. Tào nhã mà cao quý địa một tấm bên dưới. Hàng trăm hàng ngàn màu vỏ quýt mưa tên dày đặc mãnh liệt như mưa xối xả bình thường rơi xuống. Mỗi một đạo tiễn đều là một đóa phượng hoàng ngọn lửa. Dù là những này mưa tên chỉ là phượng hoàng tùy ý hạ xuống mà thôi. Nhưng cũng hết sức kinh người. Trong không khí dưỡng khí đều trong nháy mắt bị thiêu không. Khiến người ta cảm thấy đột nhiên đưa thân vào nghẹt thở ngọn lửa địa ngục. Cẩn thận, Thẩm Thành Bình hét lớn một tiếng. Nhắc nhở Triệu Phi cùng Thạch Cam. Đồng thời kích phát rồi trận pháp sức mạnh. Tập hợp mọi người lực lượng. 300 tên võ sư lại đồng thời kích phát rồi cương khí hộ thể. Nhất thời thì có hơn nửa người chống lại rồi này một làn sóng hỏa vũ. Còn có hơn 20 người bị lửa tiễn xuyên thủng. Hóa thành một khối than cốc. Thẩm Thành Bình thấy thế không dám chần chờ. Vung tay lên. Bên người liền xuất hiện 8 chuôi lóng lánh ánh sáng bảo kiếm. Chính là Thẩm Thành Bình những năm này rèn đúc đi ra 8 chuôi pháp kiếm. Ở Thẩm Thành Bình thôi thúc bên dưới. Ở bên cạnh hắn chậm rãi xoay tròn. Một nguồn sức mạnh vô hình tích trữ lên. Này chính là Thẩm Thành Bình mạnh nhất mấy chiêu kiếm thuật một trong bát kiếm tề phi. Trải qua Thẩm Thành Bình kéo dài không ngừng hoàn thiện. Lúc này càng mượn trận pháp gia trí. Uy lực càng là kinh người. Phượng Hoàng chính là thượng cổ thần thú. Căn cơ sự hùng hậu không phải là loài người có thể so với. Thẩm Thành Bình biết đánh trận chiến dài đó là muốn chết. Tất sẽ bị Phượng Hoàng tiêu hao hết cuối cùng một điểm khí lực. Huống hồ Phượng Hoàng có dục hỏa trùng sinh thần thông. Muốn giết nó tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Lúc này Thẩm Thành Bình lạnh lùng nhìn vẫn kiêu ngạo Phượng Hoàng một chút. Phượng Hoàng cũng nhìn Thẩm Thành Bình. Mắt Phượng bên trong lộ ra trêu tức tâm ý. Rơi vào Thẩm Thành Bình trên người. Có vẻ xem thường. Bát kiếm tề phi. Thẩm Thành Bình không chậm trễ chút nào trong miệng một tiếng gào to. 8 chuôi bảo kiếm hóa thành một dòng lũ lớn. Quay về giữa không trung Phượng Hoàng dâng trào mà đi. Phượng Hoàng vừa lên tiếng. Phát sinh một tiếng khẽ kêu. Phần sau thon dài lông đuôi trên hai đạo cầu vồng xoạt ra. Nhất thời hai tầng lưu quang hỏa mạc lóe lên địa biến ảo mà ra. Còn như màn trời đem Phượng Hoàng thân ảnh khổng lồ gắn vào sau đó. Ánh sáng lóe lên. Dòng lũ chặt chẽ vững vàng địa đánh vào hỏa mạc bên trên. Vừa bắt đầu dễ dàng chém ra thâm nhập. Đạo thứ nhất hỏa mạc trong khoảnh khắc liền bị đâm phá. Nhưng thâm nhập trong đó sau. Liền tốc độ giảm nhiều như rơi vào đầm lầy giống như vậy. Răng co lên. Cuối cùng dòng lũ miễn cưỡng từ đạo thứ hai hỏa mạc bên trong lộ ra một cái mũi khoan sau. Liền khó hơn nữa tồn tiến vào. Hầu như không cách nào nhúc nhích mảy may. Mà lúc này trước hai đạo hỏa mạc vẫn chưa biến mất. Mà là bao bọc dòng lũ không ngừng làm hao mòn. Triển khai vô thanh vô tức giao chiến. Phượng Hoàng mắt Phượng bên trong xem thường dần dần biến mất. Liếc Thẩm Thành Bình một chút. Bỗng phát sinh một tiếng to rõ Phượng hót. Thẩm Thành Bình càng từ bên trong mơ hồ nghe ra một tia tán thưởng. Có điều cũng chỉ là như vậy thôi. Hai bên là tử địch. Sau một khắc Phượng Hoàng trong miệng phun ra một đạo màu đỏ laser. Bắn ở dòng lũ đỉnh. Chợt liền cùng hỏa mạc tiền hậu giáp kích. Đem dòng lũ đánh cho liên tục tháo chạy. Cuối cùng hóa thành vô hình. Thẩm Thành Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Đang muốn lại triển khai đón lấy kiếm pháp. Vào lúc này, phía dưới Thạch Cam ra tay rồi. Trên tay pháp quyết nhanh như huyễn ảnh giống như liên tiếp đánh ra. Trong miệng ngâm nga, quái lạ âm tiết hướng về nhảy hạt đậu giống như vậy. Liên miên không dứt phun ra. Từng viên cũ kỹ phù văn ở trên hư không hiện lên. Ở pháp lực thôi phát dưới. Ba đạo màu vàng óng tàn ảnh trong nháy mắt nhằm phía Phượng Hoàng. Trong đó hai đạo các đánh về phía một con cánh Phượng. Còn lại một đạo xuyên thẳng mắt Phượng mà đi.